Chuất quyền trai đẹp, chương 24 giờ 24, chương 34 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chi Liên bực bội đẩy cậu ta ra, nhưng vào giây phút cuối cùng cô lại nắm lấy tay cậu thiếu niên. Cô liền như một quả bóng lao mạnh vào lỗ âm ngực của cậu. Hiện tại Triệu Chi Liên có thể chắc chắn rằng, khi so sánh sức mạnh giữa hai người, chàng trai trẻ đang chiếm ưu thế áp đảo. Vừa rồi, khi cô đẩy chàng trai, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của một người đàn ông. Được rồi, đàn ông, Kiều Chi Chân hình như đã từng đề cập rằng em trai cô ấy đã từng làm cầu đồng trong sân quần vợt một thời gian và thỉnh thoảng sẽ chơi với khách hàng với tư cách là bạn tập. Vì thể chất tuyệt vời và năng lực di chuyển mạnh mẽ, một huấn luyện viên quần vợt thậm chí đã nhiều lần vận động cậu ấy vào thi đấu cho đội quần vợt trẻ. Nhìn lại, Triệu Chi Liên chợt nhận ra rằng chàng thanh niên cao hơn mình ít nhất một cái đầu. Chị gái cao hơn cô nửa cái đầu, và em trai cô thậm chí còn hơn. Trước chiều cao của hai chị em nhà này, thì chiều cao của cô được coi là thất bại hoàn toàn. Ngay lập tức, cảm giác thất bại ập đến. Đứa trẻ bao nhiêu tuổi? 16, 17, Triệu Chi Liên nhanh chóng tìm kiếm thông tin trong đầu về cặp chị em mà cô đã có được từ một thám tử tư. Nhưng lúc đó cô chỉ chú ý đến Kiều Chi Chân, về em trai. Trong khi Triệu Chi Liên quan sát cậu thì cậu cũng đang chăm chú nhìn cô. Hai người không nhất trí mà cùng nhìn đánh giá đối phương. Dần dần Triệu Chi Liên cảm thấy dưới ánh mắt đó cô muốn chạy trốn, giống như mọi thứ đều bị nhìn đến. Email protected, chửi. Ngày giây tiếp theo, Triệu Chi Liên đã hiểu được cảm giác. Email protected, chửi khi bị nhìn này đến từ đâu. Bộ quần áo bị xối nước mưa vẫn còn ướt. Tệ hơn nữa là chiếc áo được làm từ chất liệu lụa, màu hồng nhạt, ngực, eo nhìn thoáng qua không sót chút nào, đôi mắt của cậu ta đang dõi theo từng đường cong trên cơ thể của cô. Nếu bạn nghĩ rằng đó là ánh mắt vụng trộm một cậu thiếu niên đang trong thời kỳ dậy thì khi theo dõi người khác giới thì bạn đã nhầm ánh mắt rơi vào người cô không một chút đê, xê vọng. Nếu nhìn kỹ, chúng giống như một đòn phản kích sau khi đã nhìn thấu đối phương đã tìm kiếm được mắt xích yếu nhất của đối phương vậy. Đó là lý do tại sao cô có cảm giác email protected, chửi. Ai cũng biết sự khác biệt trong đặc điểm cấu tạo cơ thể của đàn ông và phụ nữ. Nhưng phụ nữ không thể như đàn ông mà ngang nhiên rêu rao khoe thân trên được. Triệu Chi Liên phải thừa nhận rằng chàng thanh niên này đã khiến cô không kịp trở tay. Tất cả phải trách Kiều Chi Chân. Qua vài lần nói chuyện về em trai, giọng điệu và biểu cảm của cô ấy cho thấy cậu ta là một cậu bé trầm tính và hiểu chuyện. Để ủng hộ công sức của dịch giả, các bạn vui lòng đọc truyện Chuất quyền trai đẹp duy nhất tại nhé. Cô không thể thua trong tay một tên tiểu tử được, tránh đi tầm mắt đó. Cô không hình tượng lấy tay làm khiên che chắn trước ngực mình, đồng thời vắt óc suy nghĩ cách nhanh nhất làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho tên này không thoải mái. Còn chưa kịp ra tay, tên kia đã ra tay trước. Theo tôi, dáng người của cô so với kích thước ngôi nhà cô đang sống đáng để phô trương hơn đấy. Cậu thanh niên quay lại bận rộn với chồng sách trên tay. Vậy nói cho tôi biết, tôi phải khoe ra như thế nào? Triệu Chí Liên dựa một bên vai vào tường, thân thể chắn trước mặt cậu thanh niên, tạo cảm giác không thèm đếm xỉa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thanh niên bỏ cuốn sách đã chọn vào túi, không ngẩng đầu lên nói. Ra khỏi cửa này, không cần nói gì, cô có thể nhận được tất cả từ lời khen ngợi cho đến cực kỳ hâm mộ, miễn là đừng lấy tay che đi. Tin được không? Triệu Chi Liên thở hắt ra một hơi thật to. Đây là Lan, người mà Chân cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay sao? Cậu luôn đối xử với bạn của chị gái mình như vậy sao? Cô lạnh lùng qua sau khi kéo khóa cặp sách, nam sinh liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh nói. Sau khi cô hiểu rõ định nghĩa từ bạn bè này rồi hãy đến nói chuyện với tôi. Nói xong, đầu không ngoảnh lại chàng trai bước ra khỏi cửa sau khi hoàn hồn. Triệu Chi Liên hét lên dưới mái hiên trống, không được đi, chúng ta còn chưa xong đâu. Phải biết rằng, cô chính là Triệu Chi Liên đấy. Cách chương.